giới che giấu tội nặng của người. Giải thích tổng quát, đây là bất giới cộng, tỳ kheo không đồng phạm, Bồ Tát đồng chế, tất cả chúng sanh nếu phạm tội này nên bảo họ sám hối. Hỏi, tại sao nói lỗi người thì không phạm, mà nói lỗi bốn chúng thì phạm tội? Đáp, Đức Phật cấm không được đem việc của chúng tăng nói với người ngoài, chứ không cấm ở trong chúng đúng pháp chỉ tội. Nếu như nuông chiều dung túng thì điều ác ngày thêm lớn, khiến tội lỗi người kia ngày càng thêm nặng, làm ô nhục tông môn. Bậc trí sĩ từ bi đâu cam ngồi yên mà nhìn cho được. Đây thuộc tánh tội. Luật Nhiếp nói, do việc vì thân thuộc che giấu tội sanh phiền não nên Đức Phật chế giới. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, có tỳ kheo ni Đề Xá Nang Đà. Đề Xá là tên của một vì sao. Có thuyết nói rằng cô sanh nhầm tháng ngôi sao này làm chủ. Nang Đà Trung Hoa dịch là Hoan Hỷ, là em của Thâu La Nang Đà. Cô phạm Ba La Di. Thâu La Nang Đà biết em gái mình phạm tội này mà cố tình che giấu tội cho em. Sau đó Đề Xá Nang Đà hoàn tục, chư ni mới hỏi rằng cô có biết em cô hoàn tục rồi không? Đáp rằng cô ấy làm như vậy là đúng, chẳng phải sai quấy. Nói điều cô làm là đúng là do đã ở trong pháp thanh tịnh mà bị phiền não kiết sử che mờ chân tánh, không thể đúng theo pháp luật tinh tấn tu hành, lại thường gây tạo nghiệp cực ác thì sẽ bị đọa vì thọ nhẫn của tính thí. Nay hoàn tục là điều rất hợp lý. Vì sao? Vì sẽ không phải là kẻ giặc trộm trong Phật pháp. Chư ni hỏi, tại sao cô nói như vậy? Đáp rằng, tôi đã biết trước kia cô ấy làm như vậy. Chư ni rầy trách, bạch chư tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, bảo chư tỳ kheo từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Khi ấy trong thành có người phạm tội này ra thôn ở, hoặc có người trong thôn phạm tội vào thành ở. Chư ni không biết người này có phạm hay không nên cho ở chung. Sau đó biết người này phạm tội, sanh nghi bạch Phật. Phật dạy, không biết thì không phạm, nên như vậy mà thuyết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni phạm tội Ba La Di mà không phát lồ, không nói với mọi người, không bạch đại chúng, nếu trong thời gian khác tỳ kheo ni ấy hoặc chết, hoặc bị chúng cử tội, hoặc bỏ đạo, hoặc vào chúng ngoại đạo, sau đó mới nói, trước kia tôi biết cô ấy có tội như vậy, thì tỳ kheo ni này bị tội Ba La Di, không được ở chung vì đã che giấu tội trọng của người. Giải nghĩa, luật dạy rằng, biết là biết cô ấy phạm tội như vậy. Luật Thập Tụng nói rằng, biết là hoặc tự biết, hoặc nghe người khác nói, hoặc người phạm tội tự kể cho biết. Không chịu phát lồ. Câu này chỉ chung, văn sau sẽ trình bày rõ. Không nói với mọi người. Luật Tăng Kỳ nói là không nói với một người cho đến không nói với nhiều người. Đại chúng là hoặc bốn người hoặc hơn bốn người. Hoặc ở thời gian khác, nghĩa là thời gian sau đó, trước đã biết nhưng sau mới nói. Cô tỳ kheo ni ấy, chỉ người phạm tội Ba La Di, hoặc chết. Các pháp do duyên sanh, duyên hết thì diệt mất. Khi năm ấm đã chín mùi thì chết, hoặc bị chúng cử tội là đúng pháp, đúng luật xử đoán. Bạch tứ yết ma cử tội đuổi ra khỏi chúng, không cho ở chung với chúng. Bỏ đạo ra khỏi pháp này, thôi tu về thế tục ở ngoài pháp tỳ kheo ni, không còn là sa môn ni, chẳng còn là thích nữ. Vào chúng ngoại đạo là nhận thọ pháp tu ngoại đạo, là làm đệ tử của lục sư do tâm không thông suốt giáo lý. Tâm ưa chạy theo giáo lý bên ngoài nên gọi là ngoại đạo. Sau đó nói rằng, trước kia tôi biết có các việc như vậy, là lời nói tổng kết việc làm của cô ni kia vì che giấu tội trọng, chỉ tội đã phạm. Định tội. Tướng phạm của giới này là trong tám pháp Ba La Di, tùy theo phạm mỗi một tội nào. Khi biết vào bữa ăn sáng, đến bữa ăn trưa mới nói bị thâu lan giá. Nếu biết vào bữa ăn trưa, đợi đầu hôm mới nói bị thâu lan giá. nếu biết lúc đầu đêm đợi nửa đêm mới nói bị thâu lan giá, biết lúc nửa đêm cuối đêm mới nói bị thâu lan giá, cuối đêm biết mà không nói đợi đến hừng sáng mới nói bị ba la di. Trừ tội che giấu tám tội thì bị ba la di, còn các tội khác biết mà che giấu không nói tùy theo tội phạm mà định tội. Nghĩa là che giấu tội tăng tàn thì bị ba vật đề, che giấu tội thâu lan giá và ba vật đề thì bị tội đột kiết la, che giấu tội đề xá ni và tội đột kiết la thì bị tội đột kiết la. Tự che giấu tội nặng bị thâu lan giá. Trừ tỳ kheo và tỳ kheo ni, còn các chúng khác mà che giấu tội thì bị đột kiết la, là ba chúng nhỏ và hai chúng cư sĩ. Luật Tăng Kỳ nói, biết người khác phạm ba la di mà che giấu như vậy, hoặc một tội, hoặc hai tội, hoặc ba tội, tùy theo lần lượt che giấu nhiều hay ít, đều phạm ba la di. Hoặc thấy người khác phạm ba la di, nói với tỳ kheo ni khác rằng, tôi thấy tỳ kheo tên gì đó phạm tội trọng. Cô kia liền quở, nay cô đã làm điều ác, tại sao nói với tôi như vậy, chớ nên nói nữa. Thì cô nói lời này bị tội thâu lan giá. Luật Thập Tụng nói, cô ni kia vừa biết cô ni này bị ni tăng tác pháp yết ma làm pháp bất kiến tẩn, bất tác tẩn. Vì cô này có tâm tà ác nên không yết ma trừ tẩn, hoặc do bị điên cuồng, tâm khùng loạn, bị bệnh tâm thần. Bây giờ có thể che giấu thì không phạm. Nếu đã yết ma giải tẩn, hoặc cô ni ấy tâm trở lại bình thường mà lại che giấu tội cho cô ni ấy, đến lúc mờ sáng thì bị tội ba la di. Giới này đủ ba điều kiện mới thành tội. Một là che giấu tội ba la di. Hai, biết mà che giấu. Ba, đã cách đêm. Chế chung. Tỳ kheo bị tội ba vật đề, đồng chế, biệt học, thức xoa mana, sa di, sa di ni bị đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là nếu không biết, hoặc vừa biết liền trình báo, hoặc không có người xứng đáng để thưa báo, ý muốn nói, chưa kịp nói thì trời sáng. Nếu nói ra sẽ bị tai nạn, lụy thân, hoặc bị xúc phạm đến phạm hạnh. Luật Tăng Kỳ nói, nếu biết người khác phạm tội trọng nên thưa bạch, nhưng người đó hung ác đáng sợ, hoặc họ có thế lực, sợ họ giết mình và làm thương tổn phạm hạnh của mình, thì nên nghĩ rằng tạo nghiệp sẽ bị tội báo, họ nên tự biết, giống như cháy nhà phải tự cứu lấy, đâu nên biết diệt người thì không phạm, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.